Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273 nhân thủ tiêu phối. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 273 nhân thủ tiêu phối. Sáng sớm ngày thứ hai, Shirakawa Yu ở nhà mình rời giường, rửa mặt qua đi, tùy tiện lấy điểm ăn. Vừa ăn, một bên quan tâm sáng sớm tin tức, thu được một ít thành thị bên ngoài tình báo. Ở tại Tokyo, cấp thế giới ma thuật sư Motoyasu Tsukumo. Theo hiểu rõ, đối với một tuần trước ở trong nhà tự sát Motoyasu Tsukumo, cảnh sát đem từ bất ngờ cùng hình phạt án hai phương diện triển khai điều tra. Trong TV báo cáo tin tức này, một cái lẽ ra lấy tự sát kết án vụ án, lúc này lại bị cảnh sát một lần nữa bới đi ra. Trong thuyết minh diện cất giấu vấn đề, Shirakawa Yu thoáng lưu ý. Trong đó, trong tin tức Motoyasu Tsukumo tên, nhưng hắn cảm giác thấy hơi quen tai. Không ra dự liệu, thật giống lại là Conan tham dự một vụ án đi. Nhìn chằm chằm TV, đem sáng sớm tin tức xem xong xuôi sau, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, ung dung nhổ lên một cái nào đó gián điệp dãy số. Ngược lại lần này zoom thăm dò sự kiện sau, chính mình tạm thời không chuyện gì làm, tổ chức trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát làm nhiệm vụ. Vừa vặn tìm Conan chơi một chút, quyền làm tiêu khiển. Hơn nữa, Seri ngày hôm qua nên cũng bị đưa tới Agasa Hiroshi nhà. Không biết Conan tiểu tử kia biết được Seri thân phận không có. Nếu như đã biết rồi, không biết được Seri có thể hay không đem kia xoa sơ tình báo nói cho Conan. Hắn có chút chờ mong gõ vang ngón tay. Cũng không lâu lắm, gián điệp một cái tin ngắn truyền đến. Sau khi chính là một phần tỉ mỉ đến không thể soi mói tình báo bản fax. Loại trừ Motoyasu Tsukumo cơ bản tư liệu ở ngoài, mặt trên còn mang vào liên quan với tự sát vụ án mới nhất biến cố. Motoyasu Tsukumo thê tử đi tới Mori trinh thám phòng làm việc. Nàng cảm thấy một tuần lễ trước bị cho rằng tự sát trượng phu không thể tự sát, hy vọng Kogoro có thể mau chóng điều tra hiện trường. Bởi vậy, có Mori trinh thám nhúng tay, vụ án mới sẽ một lần nữa bị truyền thông chú ý, bị cảnh sát coi trọng, coi như hình phạt án điều tra. Liếc nhìn trên giấy tình báo sau, Shirakawa Yu mặt lộ vẻ suy tư vẻ, như thế điểm nội dung, thực sự không đủ để hắn nhớ lại cụ thể phạm nhân cùng thủ pháp. Hơn nữa, liền ba tuyển một kẻ tình nghi đều không có. Hắn coi như nghĩ lại điều tra tình báo, thông qua động cơ phá án, cũng không có một cái cụ thể phương hướng. Nghĩ tới nghĩ lui, nhàn rỗi không chuyện gì làm Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là thay quần áo khác sau ra ngoài. Như là tản bộ như thế, linh lợi đạt đạt đi tới sở cảnh sát phụ cận, ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện tìm kiếm ngẫu nhiên gặp. Không bao lâu, liền ngồi xổm cái Shirakawa Yu phi thường nghĩ gặp phải công cụ người. Sở cảnh sát nhà lớn bên trong, đi ra một tên tuổi trẻ nam cảnh sát, trên mặt mang theo chút lo lắng. Shirakawa Yu mau tới trước chào hỏi. Làm sao rồi Takagi cảnh sát? Một bộ khởi sắc rất kém cỏi dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua cái kia rời nhà trốn đi hài tử, có tìm tới nàng cha mẹ sao? Shirakawa tiên sinh, người tốt. Takagi hơi sững sờ, thấy rõ là Shirakawa Yu mặt sau, gật đầu hỏi thăm, sau đó mới phản ứng được. Đối phương nói là đêm hôm qua gặp mưa bé gái. Liền hắn cười nói, không rồi, tiểu cô nương kia sau đó nói nàng là Kudo thân thích, chuyên tìm Kudo, có điều Kudo nhà không ai, ta đem nàng đưa đến Agasa Hiroshi nơi đó liền rời đi. Sau khi tiến sĩ nên chuyển cáo cho Kudo, như vậy à, Takagi cảnh sát có tâm. Shirakawa Yu gật gù, giam ba câu, xem như là chính thức nắm giữ Seri hướng đi. Takagi gãi đầu một cái, nơi nào, phải làm. Tiếp đó, hắn lấy ra chìa khóa xe, mới vừa dự định lái xe rời đi, chỉ nghe Shirakawa Yu lần thứ hai hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cái kia, Cảnh sát thì như thế nào ứng phó vụ án lần này đây? Vụ án lần này, Takagi dừng lại, chính là sáng sớm tin tức nhắc tới. Motoyasu Tsukumo cái kia vụ án. Shirakawa Yubei ra làm ra một bộ không thất lễ tướng mạo khuôn. Mặt tươi cười, nói rằng, ngoặc kép, sự tình qua một tuần. Lại nói muốn đem tự sát coi như hình phạt án đến điều tra. Khiến người rất lưu ý à, Takagi vừa nghe Motoyasu Tsukumo danh tự này. Nhất thời bất đắc dĩ gật gù, cười khổ đối mặt, người chết thê tử từ chối tiếp thu uống thuốc độc tự sát phán định. Xin mời Mori trinh thám điều tra kết quả. Mori trinh thám hiện đang đi tới người chết trong nhà, còn giống như rất nghiêm túc. Chấm ngoặc kép, nhìn cười khổ Takagi, Shirakawa Yu biểu thị có thể lý giải. Thì ra là như vậy. Takagi, cảnh sát hiện tại là chuẩn bị đi hiện trường. Một lần nữa điều tra này vụ án. Đúng đấy. Takagi thở dài, nhìn chung quanh một chút sau, nhỏ giọng đối với hắn nói. Kỳ thực, tình huống như thế tương tự vụ án đếm không xuể. Nếu không là lần này nháo lên truyền thông, còn cùng Mori trinh thám dính líu quan hệ, chúng ta cũng lười lại quản. Dù sao người chết là cái nổi danh ma thuật sư mà. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu buông tay nói rằng. Đồng thời, hắn đúng là có chút bất ngờ. Takagi như vậy người đàng hoàng, dĩ nhiên cũng là cái sẽ oán giận thể chế ra hòa. Có điều, có một chút Takagi khẳng định không nghĩ tới là coi như cảnh sát phán định là uống thuốc độc tự sát vụ án, nhưng chỉ cần Mori bọn họ ba cái người vừa đi, cuối cùng nhất định sẽ biến thành kinh điển vụ án giết người. Vì lẽ đó lần này xuất cảnh, không phải là đi cái hình thức đơn giản như vậy. Liền, Shirakawa Yu tràn đầy phấn khởi nói. Takagi, cảnh sát không cái gì hứng thú. Không ngại mang ta đi nhìn hiện trường thế nào. Ngoặc kép, nếu như người chết thật không phải tự sát, ta nói không chắc có thể thấy được chút gì. Takagi, cảnh sát vốn đang ở thở dài. Nghe hắn như thế nói chuyện sau, nhất thời lộ ra nét mừng. Ai, Shirakawa tiên sinh đối với vụ án này cảm thấy rất hứng thú sao? Qua loa đi, ta trước đây xem qua Motoyasu Tsukumo ảo thuật biểu diễn. Đối với vị lão sư này có chút quan tâm. Shirakawa Yutin nói bậy nói. Có điều loại hành vi này đúng là nhường Takagi kích động lên. Có trước mắt vị này Shirakawa thần thám trợ giúp. Mặc kệ người chết đến cùng đúng hay không tự sát, nên cũng có thể rất nhanh cháy nhà ra mặt chuột. Ở Takagi cùng với phần lớn cảnh sát trong lòng, Shirakawa Yu thực lực là hơi lớn với Mori Kogoro. Dù sao một cái tỉnh phá án, một cái ngủ phá án, rõ ràng người trước càng đáng tin điểm. Ngoài ra, cũng cùng lên sàn tỷ lệ cùng phá án chiến tích có chút quan hệ. Kogoro hầu như là chuyên cần như thế. Mỗi lần án mạng đều sẽ ra mặt giải quyết, nhưng còn không giải quyết qua quá to lớn sự kiện, mà Shirakawa Yu nhưng là tiện tay giải quyết qua mấy vụ án. Tuy rằng số lần không nhiều, nhưng đã từng trợ giúp cảnh sát thanh trừ phẩm tụ điểm. Hoàn mỹ phá án, công lao này thực sự to lớn, đủ để gây nên Nhật Bản công an chú ý trọng đại vụ án bị hắn phá. Thực sự khiến người khó có thể xem thường thực lực của hắn. Cái kia Shirakawa tiên sinh, người liền theo ta cùng đi hiện trường xem một chút đi. Takagi phi thường tình nguyện nhấn chìa, khóa xe, mở cửa xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai trong lòng người đều lẫn nhau đem đối phương coi như công cụ người. Liền như vậy vi diệu đạt thành nhất trí sau, do Takagi lái xe, mang theo Shirakawa Yu đi tới Motoyasu Tsukumo trong nhà, mới vừa vào cửa. Mấy khuôn mặt quen thuộc liền đập vào mi mắt. Conan, Kogoro, Ran, kinh điển, chúng ta ba cái tổ hợp. Ngoài ra, còn có không giận tự uy Megiwa cảnh sát. Đứng ở cửa chính, mấy người tựa hồ cũng là vừa tới dáng vẻ. Nhìn thấy Takagi cùng Shirakawa Yu đi tới, mấy người hơi sững sờ. Đón lấy Megiwa kinh ngạc nói. Shirakawa lão đệ, ngươi làm sao đến? Là Takagi gọi ngươi tới. Shirakawa Yu nghe vậy mới vừa muốn nói chuyện. Takagi liền gật gù, đứng ra giải thích, là như vậy, Megiwa thanh tra, ngoặc kép, ta cùng Shirakawa tiên sinh nói rồi vụ án lần này. Hắn biểu thị có hứng thú điều tra, vì lẽ đó ta liền trực tiếp dẫn hắn đến. Nói xong, Takagi gãi đầu một cái, lộ ra tranh công giống như cười ngây ngô, phảng phất mang đến cái Shirakawa Yu sau đó. Lần này vụ án liền ổn như thế. Megiwa nghe xong, không vội vã tỏ thái độ, trái lại là nửa tháng mắt, tiến đến Takagi bên người, không có gì hay khí nhỏ giọng nói. Ngươi tiểu tử này, lại đem vụ án tiết lộ cho không người liên quan a. Chấm ngoặc kép, a ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy, có Shirakawa thần thám trợ giúp, sự tình sẽ rất thuận lợi mà thôi. Vấn đề ngay ở này a. Megiwa hạ thấp giọng, hiện trường bên này đã có Mori lão đệ, ngươi còn cố ý xin mời Shirakawa lão đệ lại đây, nhường hai người bọn họ ở đồng nhất trong vụ án đuổi đồng thời. Chấm ngoặc kép, đối mặt bên trong âm thanh DB không dừng đang nói chuyện. Megiwa ngữ khí có chút oán giận. Vốn là có cái trinh thám, kết quả lại mời tới cái trinh thám. Cùng đánh lôi đài như thế, đối với song phương đều rất lúng túng. Hơn nữa, hiện trường cảnh sát không có tới bao nhiêu. Trinh thám đúng là không thể thiếu dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng, Tokyo cảnh sát ra ngoài phá án. Nhân thủ tiêu phối một cái trinh thám đây. Người điều này làm cho đại gia làm sao chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.